Đế quốc bại gia tử. Chương 1252, xem ai cười đến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thang Tiên Sinh lời của Tư Đồ Phát còn có chút không rõ, cho nên cái khác các nước chung nhau nhằm vào cho Tề Hoàng làm áp lực, dĩ nhiên mới có thể có tác dụng. Nhưng cái này cũng chỉ là một mặt, mấu chốt là phải xem Cầm Triệu Quốc đá ra liên minh có không có ảnh hưởng gì lớn, hoặc là lớn tác dụng. Cái này thì cần xem Tề Hoàng thái độ. Thang Tiên Sinh trầm giọng nói, ngươi phải biết, ta Tề Quốc Hoàng đế bệ hạ, nhưng mà trước đó chưa từng có hùng tài đại lực đứng đầu. Tư Đồ Phát gật đầu một cái, có thể một tay thúc đẩy lục quốc liên minh, đối với sở toàn diện khai chiến, đại lục tranh bá, cái này đã đủ rồi thuyết minh Tề Hoàng hùng tài đại lược. Như vậy quân chủ hắn tầm mắt vậy là không thể so sánh. Thang Tiên Sinh hỏi ngược lại nói, người biết trước ở trên chiến trường tại sao Ngũ Điện Hạ dám như vậy tính toán Triệu Quốc sao? Ta hiểu ý Tư Đồ Phát chợt nói. Ở Tề Hoàng trong mắt, chỉ cần là đối với đại cuộc có lợi, chỉ nếu có thể lấy giành thắng lợi, cho dù là một cái Triệu Quốc bỏ qua, vậy đều có thể. Đúng, Thang Tiên Sinh trầm giọng nói. Vào lúc này chúng ta tuyên bố Cầm Triệu Quốc đá ra liên minh, vậy sẽ là cái gì dạng? Mất đi liên minh quốc vị trí, Triệu Quốc đem không có dựa vào, ắt phải sẽ chịu đựng Sở Quốc đại lực trả thù. Ta hiểu ý, Tư Đồ Phát mở miệng nói. Đây là Cầm Triệu Quốc đẩy ra ngoài, xung làm mồi hấp dẫn hỏa lực, là chúng ta tấn công, thắng được cơ hội. Đúng, Thang Tiên Sinh âm trầm nói. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ tốt, tổng được mà nói, là lợi nhiều hơn hại, lại còn các người các nước đồng ý, chuyện này tất thành. Được, Tư Đồ Phát lạnh lùng nói, như vậy Triệu Quốc thì xong rồi, mà Vương Khang vậy thì xong rồi, chúng ta có thể nhân cơ hội đem chia cắt, mở rộng thế lực của chúng ta. Chấm, đúng, Thang Tiên Sinh mở miệng nói, tin tưởng đến lúc đó Vương Khang nhất định sẽ phản ứng không đạt tới, càng hoàn toàn không nghĩ tới, xem hắn có thể đắc ý lúc nào. Ha ha, u ám ánh nến, ánh chiếu ra hai tấm cười mặt âm trầm, mà giờ khắc này, quảng cáo, Vương Khang nhưng ở ngáp liền liền. Chu Thanh, cái đó Trử Kiệt có tới không? Không có, Chu Thanh mở miệng nói. Cũng giờ này, hắn làm sao còn chưa tới? Không phải ban ngày cũng nói xong sao? Người này cũng quá không đáng tin cậy. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Trử Kiệt cũng không phải là người không đáng tin cậy. Hắn trước còn ước gì có thể cùng ta kết thành liên minh. Hiện tại nhưng như vậy, vậy rất có thể xảy ra ngoài ý muốn. Cái gì? Không biết, Vương Khang đột nhiên nghĩ tới Tĩnh Nhạc công chúa cho hắn nhắc nhở. Tất nhiên là cùng này có liên quan. Được rồi. Trời muốn mưa rơi, nương phải lập gia đình, nên như thế nào thì như thế đó. Có âm mưu gì, Vương Khang cũng không sợ, hắn cũng có ỷ vào, chút nào không lo lắng. Nghỉ ngơi đi, rồi sau đó Vương Khang liền ngủ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai dậy, đến buổi sáng Hồ Dung liền chạy tới. Hắn là tới đón Vương Khang các người đưa vào Hoàng Cung. Chỉ có thể là sứ đoàn thành viên mới có thể đi. Lý Thanh Mạn dĩ nhiên là không thể đi. Ngươi đi tìm Ngữ Yên bọn họ đi. Vương Khang mở miệng nói. Lục quốc hội đàm còn không biết muốn thời gian bao lâu. Ta chỉ có thể ở trong cung. Ừ, ngươi cẩn thận chút. Được, đi theo Hồ Dung ra nhà. Bên ngoài đã có chuẩn bị xong xe ngựa. Bọn họ ngồi lên. Đi trước Hoàng Cung, ngồi trên xe ngựa. Tất mục dưỡng thần. Vương Khang bên trong nhưng lòng ở suy nghĩ. Mới vừa ra ngoài lúc cũng có thấy những quốc gia khác sứ thần. Thấy hắn lúc đó, vẻ mặt cổ quái, có né tránh ý, cùng ngày hôm qua hoàn toàn không cùng. Cảm giác liền có vấn đề, mà Hồ Dung không có gì cả cùng hắn nói. Hiển nhiên là không biết, cái này rõ ràng liền mang theo một loại mùi vị âm mưu. Xe ngựa tiến về phía trước, đi Hoàng Cung đi về phía. Hoàng Cung là tại gần truy trung tâm Hoàng Thành bên trong. Tương đương với một tòa nội thành. Tề quốc tầng trên quyền quý cũng cư ở bên trong. Vương Khang cũng đi qua thời gian rất dài. Bởi vì Cao Ân phủ đệ chính là ở đó. Giữ chuyện hắn trước biết. Lần này Lục Quốc hội đàm đem sẽ ký kết một cái chính thức minh ước. Lấy minh ước hình thức trói buộc tất cả nước. Lập ra tất cả loại điều khoản. Tăng cường hợp tác. Đồng thời cũng đem tế hóa chiến khu. Hơn nữa còn sẽ định mục tiêu. Nói cách khác, ở nhất định thời hạn bên trong, nhất định phải đạt tới đặt trước chiến quả. Các phe binh lực lần nữa thống kê. Một tới tính chung, vì để tránh cho tự mình chiến đấu, còn sẽ thiết lập một cái thời chiến tổng chỉ huy thự. Thực hiện tình báo trao đổi. Dù sao tổng mục đích, chính là tế hóa công thủ đồng minh. Làm cho tất cả nước đoàn kết lại. Một tới công sở, đây thật ra là bình thường yêu cầu. Vì chiến tranh tiến hành thuận lợi, Vương Khang còn có một cái yêu cầu. Trước Cao Tu và Yến Quốc lợi dụng thiết kế, tới dùng triệu quân tổn thất thảm trọng. Cái này nhất định phải có một câu trả lời hợp lý. Làm sao có thể cứ tính như vậy? Chỉ như vậy thành thạo vào bên trong, tiến vào nội thành, hoặc giả là trước thời hạn chào hỏi. Khi tiến vào lúc cũng không có ngăn trở. Nội thành so sánh bên ngoài rõ ràng muốn yên lặng không thiếu. Nhưng vậy giống vậy sầm uất. Liền như vậy lại đi không lâu lắm. Liền tới Hoàng Cung. Đến nơi này. Vậy nhất định phải xuống xe ngựa. Trong Hoàng Cung không thể để cho xe ngựa đi lại. Cả đám cũng xuống xe ngựa. Tò mò quan sát. Đây cũng không phải cửa chính. Hẳn chỉ là một cửa phụ. Nhưng cũng là tương đối sang trọng khí phái. Nơi này cùng bên ngoài không cùng. Sau khi đi vào nhất định phải tuân quy củ. Không nên chạy loạn. Hồ Dung sắc mặt trấn nặng cho mọi người nói quy củ. Những người khác vậy nghiêm túc nghe. Đây là tới đến nước hắn địa giới. Tự nhiên muốn tuân quy củ. Cũng hẳn thận trọng đối đãi. Dẫu sao là cường đại tế quốc. Bản năng cảm giác được thế yếu. Tạ Thành và hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Chúng ta đến liền trực tiếp bắt đầu hội đàm sao, quảng cáo. Đúng, Hồ Dung đáp, dẫu sao hội đàm liên quan đến rất nhiều chính vụ quân sự quan viên. Có thể góp đủ nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. Mọi người cũng rất bận rộn, rõ ràng, bất quá cũng không cần quá khẩn trương. Chúng ta bệ hạ là một cái rất hiền hòa người. Cái này vừa trò chuyện, chờ thông báo, không lâu lắm. Lại có mấy chiếc xe ngựa ngừng tới đây. Chính là Yến Quốc sứ thần. Vương đại nhân tới thật sớm mà. Tư Đồ Phát nụ cười mặt đầy. Chủ động tới đây chào hỏi. Chút nào không nhìn ra trước hai bên có gì mâu thuẫn. Hắn cũng là tính trước kỹ càng. Biết được Lục Quốc hội đàm sau đó. Vương Khang và Triệu Quốc cũng sẽ xong đời. Là cố ý ở bầy tư thái. Tư Đồ đại nhân tinh thần nhìn như không tệ à, Vương Khang cũng cười đáp lại. Hai người giống như là bạn già gặp nhau. Cái gọi là không có phiền não. Liền ngủ tốt tự nhiên tinh thần tốt. Tư Đồ Phát cười nói. Không quá ta ngủ tốt. Vậy có người có thể muốn ngủ không ngon. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Cười nói. Người nói đúng ngũ hoàng tử sao? Ngươi, Tư Đồ Phát nhất thời hơi chậm lại. Rồi sau đó bình tĩnh nói. Hy vọng Vương đại nhân có thể một mực đắc ý như vậy đi xuống. Vậy khẳng định, cười đến cuối cùng nhất định là ta. Hai người tranh phong tương đối. Đây là thì có mấy người từ trong đi ra. Lớn tiếng nói. Các vị sứ thần cùng ta đi. Vào trong cung có thể phải tuân thủ quy củ. Không nên chạy loạn. Người cầm đầu thiết diện tiếng lạnh. Rồi sau đó cả đám cũng đi theo vào hoàng cung. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.